Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1092, cược đem lớn. Lý Thành Thành vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Lúc trước căn bản là không có bị mình để ở trong lòng tiểu nhân vật. Cứ như vậy hung hăng đâm vào ánh mắt của mình, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại Trần Tấn còn chưa tới Hồng Kông thời điểm, hắn xác thực cũng phát qua một phong ân cần thăm hỏi tính bưu kiện. Tính là kế hoãn binh, nhưng hắn càng thêm vững tin chính là, chờ Trần Tấn đến Hồng Kông, tự nhiên sẽ chết đuối cái khác sóng gió bên trong. Cho nên khi Trần Tấn tại tích cực tiếp xúc tứ đại gia tộc thời điểm, hắn lựa chọn coi thường. Nhưng kết quả lại là Trần Tấn chẳng những không có chết đuối, ngược lại còn liên tiêu đái đả, cùng mình cùng nhau đứng ở nơi này. Đương nhiên, Lý Thành Thành cũng không cho rằng đây là Trần Tấn bản sự. Hắn nhận là đối thủ của mình, vẫn là đất liền trung tâm. Nếu như không phải tại đất liền đầu tư thất bại, như thế nào lại bị Trần Tấn thừa dịp dung chuyển khoảng cách lôi đi Trịnh thị gia tộc đâu? Huống chi, Trịnh thị gia tộc trước mắt cũng là chưa quyết định. Mặc dù gia tộc người thừa kế trở thành Trần Tấn kiên cố minh hữu, nhưng vậy chỉ bất quá là Trịnh Ngự Đồng sách lược vẹn toàn, cho nên chỉ cần cục diện một lần nữa ổn định lại, như vậy Trịnh thị gia tộc tự nhiên sẽ một lần nữa đứng tại bên cạnh mình. Cũng tỉ như bây giờ, Lý Thành Thành đứng bên người chính là Hoàng Hiểu Thanh, Trịnh Ngự Đồng cùng Gia Mễ Cao, mà bên người chỉ có Trịnh Gia Thuần cùng Mã Uẩn. Cao thấp lập kiến, bất quá mặt ngoài dáng vẻ vẫn phải làm. Thế là khi Trần Tấn dẫn người đi vào đại sảnh thời điểm, Lý Thành Thành thậm chí chủ động nghênh đón tiếp lấy, xem như cho đủ mặt mũi. Trần Tấn tiên sinh, Mã Uẩn tiên sinh, ta đại biểu Hồng Kông các thương nhân, hoan nghênh đến của các ngươi. Lý Thành Thành đầu đầy tóc bạc nhưng như cũ phong độ nhẹ nhàng. Ở lâu thượng vị giả khí độ triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không có muốn nắm tay ý tứ, mà là mở ra hai tay, giống như là tại hướng Trần Tấn cùng Mã Uẩn lộ ra được mình cường đại. Nét mặt của hắn giống như đang nói, xem đi. Đây chính là Hồng Kông, là ta vương quốc, mà ta là nơi này hết thảy chúa tể. Đối mặt Lý Thành Thành khiêu khích đồng dạng ân cần thăm hỏi, Trần Tấn cũng không có chủ động đưa tay đi tìm cái này không thoải mái. Chỉ là đứng vững đáp, chỉ sợ Lý lão tiên sinh giờ phút này tối không muốn nhìn thấy chính là ta a. Rốt cuộc, ta hôm nay thế nhưng là rõ ràng muốn cùng các ngươi làm trái lại. Cái này vừa nói, Hoàng Hiểu Thanh cùng Gia Mễ Cao sắc mặt biến hóa. Vạn vạn nghĩ không ra Trần Tấn cũng dám đem địch ý hiển lộ như thế minh xác. Không biết trời cao đất rộng, sẽ không, chí ít Gia Mễ Cao không cho rằng Trần Tấn là như vậy người. Như vậy, liền là có nơi dựa dẫm. Lý Thành Thành lắc đầu, cấp phát kế hoạch đã thông qua được, hôm nay chỉ là tuyên bố mà thôi. Trần tiên sinh, sự phản đối của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Vừa vặn tương phản, Trần Tấn mỉm cười, ta cũng không phản đối cấp phát kế hoạch. Dứt lời, hắn cũng không đợi Lý Thành Thành tiếp tục mở miệng, mà là trực tiếp thác thân mà qua. Đi hướng thang máy, Lý Thành Thành xoay người lại nhìn xem Trần Tấn bóng lưng. Mặt lộ vẻ lo nghĩ, các ngươi thấy thế nào? Hắn còn có cái gì át chủ bài không có sáng sao? Lý Thành Thành hỏi, Hoàng Hiểu Thanh cau mày nói. Không rõ ràng, nhưng là căn cứ gần nhất trong khoảng thời gian này tình báo. Hắn vẫn luôn tại hướng Hồng Kông chuyển vận tài chính cùng công nhân. Không sai biệt lắm đã đem toàn bộ Tấn Hàm tập đoàn hệ thống đều đem đến Hồng Kông. Tựa hồ là quảng cáo thâm cảng đường sắt khởi công tốt nhất rồi hoàn toàn chuẩn bị. Từ mặt ngoài, đến xem, hắn cũng không có muốn đối kháng cấp phát kế hoạch ý đồ. Tương phản, hắn tại phối hợp, Gia Mễ Cao hít miệng. cho nên hắn mới khiến cho người nhìn không thấu. Hắn nhất định tại mưu đồ bí mật lấy kế hoạch gì. Điểm này, từ Trịnh Tổng đem thế kỷ mới truyền thông cùng thế kỷ mới kiến trúc đều giao vào nhi tử trên tay, liền có thể đã nhìn ra, không phải sao? Nói, hắn nhìn về phía Trịnh Ngự Đồng. Tại trận này chỉ có thể coi là làm nóng người giao phong bên trong. Trịnh Ngự Đồng là khó xử nhất. Rốt cuộc trước mắt hắn cùng Trần Tấn có trực tiếp liên hệ. Nhưng Trịnh Ngự Đồng lại lắc đầu cười nói. Không phải nếu nói, gia tổng lúc trước còn cùng Trần Tấn liên hợp tạo dựng cảng sâu công ty đâu. Ta đem những cái kia nghiệp vụ cho đến Gia Thuần. Đơn giản là vì cân bằng một chút Gia Thuần hòa nhà Hào thôi. Đối với người thừa kế chọn lựa, cho tới bây giờ đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhất là đối tại chúng ta dạng này gia tộc tới nói. Ta nghĩ các vị đều tràn đầy đồng cảm a. Ta nói đúng không? Tẩu tử tương đương, Hoàng Hiểu Thanh đẩy mình mắt kiếng gọng vàng. Lạnh lùng hừ một tiếng. Không nói gì, ai cũng biết, nếu bàn về lên tài sản tranh chấp cùng người nhà nội đấu. Chỉ có nàng Quách thị gia tộc nghiêm trọng nhất, thậm chí liền ngay cả nàng cái này làm mẹ, cũng không giờ khắc nào không tại bị ba con trai bắt buộc bách. Bị Trịnh Ngự Đồng nhấc lên cái này một gốc già, tâm tình có thể tốt được lên mới là lạ chứ. Đây đều là tiểu tiết, không cần để ý. Lý Thành Thành cau mày nói, ta duy chỉ có để ý là Đoạn Hoài Cương vì cái gì từ đầu đến cuối không có cho Trần Tấn bất kỳ trợ giúp nào. Thật chẳng lẽ từ bỏ hắn rồi? Nhưng là Lang Chính Đào nhưng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ trợ giúp qua chúng ta. Trong này chênh lệch quá lớn, đều khiến người có chút bận tâm a. Tương đương, Gia Mễ Cao do dự nói. Chẳng lẽ là Đoạn Hoài Cương tin tưởng Trần Tấn không cần trợ giúp của hắn? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều có một ít quỷ dị nhìn hắn một cái. Trần Tấn, tại Hồng Kông thâm căn cố đế tứ đại gia tộc vây quét dưới. Đồng thời không có bất kỳ cái gì mạnh hữu lực trợ giúp. Liền có thể xông ra vòng vây. Nói đùa cái gì? Trần Tấn cái này đã bỏ vào báo cáo hội nghị trong đại sảnh. Làm thương nghiệp đại biểu một trong. Đồng thời cũng là Hồng Kông trọng yếu nhất đất liền thương nhân. Hắn là có dự thính tư cách, chỉ bất quá vị trí so Lý Thành Thành bọn hắn phải kém rất nhiều thôi. Bây giờ cách báo cáo biết lái bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Trong đại sảnh các phóng viên một bộ phận tại điều chỉnh thử máy móc, một bộ phận thì là nắm chặt phỏng vấn tham dự các giới danh lưu. Trần Tấn một đoàn người cũng không ngoại lệ. Hắn mới vừa xuất hiện ở đại sảnh bên trong, liền bị phóng viên bao vây chặn đánh. Nếu như không phải thật nhanh tiến hội nghị khu vực, chỉ sợ thật đúng là thoát thân không ra tới. Mà lại khi tiến vào hội nghị khu vực về sau, cảnh ngộ của bọn hắn liền hoàn toàn khác biệt. Hôm nay trình diện tất cả đều là Hồng Kông thực lực phái. Chỉ bất quá những này thực lực phái cũng không có bất kỳ người nào xem trọng Trần Tấn. Cho nên thái độ đối với hắn lãnh đạm, không có người nào dám lên trước bắt chuyện. Cái này liền Lý Thành Thành lực lượng hắn không gật đầu. Không có người có thể tại Hồng Kông tìm tới sinh ý đồng bạn. Cho nên khi Lý Thành Thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện tứ đại gia tộc gia chủ xuất hiện. Thời điểm, thậm chí đã dẫn phát một trận tiểu nhân rối loạn. Rốt cuộc liền xem như tại Hồng Kông. Tứ đại gia tộc hợp thể đầu tư, cũng là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Lý Tiên Sinh, xin hỏi ngài đối lần này cấp phát kế hoạch có ý kiến gì không? Đặc biệt phủ không nhìn dân ý, cưỡng ép thôi động cấp phát kế hoạch, phải chăng cùng tứ đại gia tộc tại đất liền đầu tư thất bại có quan hệ? Vì cái gì ích lợi thấp như vậy cấp phát kế hoạch có thể thông qua? Ngoặc kép, một đám các phóng viên tất cả đều như bị điên đưa ra microphone. Hy vọng có thể từ trong miệng của bọn hắn đạt được đôi câu vài lời. Nhưng là tại bảo an hợp lực chặn đường dưới, không có phóng viên có thể xông phá phòng tuyến, chờ Lý Thành Thành bọn người tiến vào hội nghị khu vực. Tràng diện kia liền càng đẹp mắt, giống như là tại một cái cá chép trong ao ném khối tiếp theo bánh mì, giống như một nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người hướng phía Lý Thành Thành bên người hội tụ quá khứ. Người người nhốn nháo bên trong, Lý Thành Thành liếc qua Trần Tấn, lại phát hiện Trần Tấn cũng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nụ cười này để Lý Thành Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bỗng nhiên sinh ra không hiểu tim đập nhanh. Trần Tổng, chúng ta giống như biến thành chuột chạy qua đường nha. Mọi người ngay cả lời cũng không dám nói với chúng ta một câu. Mã Uẩn cảm khái, Trần Tấn gật gật đầu. Chờ một lát hội nghị kết thúc về sau, kế hoạch của chúng ta khởi động mới có thể thật biến thành chuột chạy qua đường. Muốn người người kêu đánh. Hắn ngược lại đối Trịnh Gia Thuần hỏi. Trịnh Tổng, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Có thể thoát cách chúng ta trở lại phụ thân ngươi bên người. Tựa như Nguyễn Gia Hào như thế. Bằng không mà nói, coi như thật không có cơ hội. Cược, liền cược đem lớn. Trịnh Gia Thuần lạnh giọng đáp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN